Vĩ Thành, sao đèn đột nhiên lại tắt thế? Ở trong bóng tối thế này khiến cô rất sợ hãi, cũng may là Vĩ Thành kịp thời xuất hiện khiến cô bình tĩnh lại. Nhưng sau khi phát hiện anh đang ôm siết lấy cô, trái tim Khả Hân lại đập loạn lên. Sợ em nhìn thấy dung mạo của anh sẽ hoảng sợ. Nên anh nói quản gia Thuận tắt hết đèn trong nhà. Lâm Vĩ Phong thật sự ôm cô rất chặt, đến nỗi anh cảm nhận được từng đợt run lên nhẹ nhẹ của cô. Lúc này cô trong lồng ngực anh thật sự ngoan hiền. Vĩ Thành, em không sợ, Khả Hân mím môi. Nhỏ giọng khẩn cầu anh có thể nói quản gia bật đèn lên không? Vẫn nên để không gian thế này đi. Cũng có chút lãng mạn, Lâm Vĩ Phong vẫn kiên quyết, lời nói cứ kề sát bên tai cô xong lại chuyển dần xuống má cô. Khắp nơi đều là ý tứ ám muội. Lâm Vĩ Phong tất nhiên là muốn khắp nơi đều tối đen như mực không nhìn thấy gì. Như vậy anh mới dễ dàng hành sự, muốn làm gì thì làm đó. Lâm Vĩ Phong hiện tại đã tháo phần da giả ở mặt và thân rồi. Chỉ giữ đúng ở cánh tay, cổ cùng với thiết bị biến âm mà thôi. Tay của anh sẽ chạm đến cô. Cổ anh có thể cũng bị cô chạm đến nên phải giữ lại để che giấu đến cùng. Nếu bây giờ hỏi Lâm Vĩ Phong, tại sao đã làm tới bước này còn không chịu nói thật thân phận với Khả Hân thì chỉ có thể là anh nói dối đến nghiện rồi. Bởi vì sự kích thích trong chuyện này khởi dậy dục vọng nguyên thủy cũng như tình cảm khó diễn tả thành lời từ anh. Nhưng Lâm Vĩ Phong không thể nào ngờ được Khả Hân vậy mà chủ động đưa tay ra muốn sờ mặt anh. Vĩ Thành, em không có sợ nữa, thật đó, không tin thì em chạm mặt anh cho anh xem. Lâm Vĩ Phong vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang muốn sờ loạn của cô. Nghiêm giọng nói, đừng sờ lung tung. Con người của anh có một sở thích đặc biệt. Em phải nhớ kỹ, lúc cùng anh hoan ái không được nhìn anh, không được ôm anh, không được hôn anh. Em cứ ngoan ngoãn nằm đó. Xoay lưng lại đi. Khả Hân nghe anh nói đến mơ hồ, không biết mình vừa nghe phải cái gì nữa. Cô giật tay lại, lùi về sau mấy bước, ngoan ngoãn nằm đó không được làm gì hết. Anh xem em là một món đồ chơi tình dục sao? Đây là sở thích cá nhân của anh. Em đã gả cho anh rồi thì cũng nên nghe theo, Vĩ Phong khăng khăng không đổi. Em không muốn làm theo sở thích đó của anh. Khả Hân cũng không muốn nghe theo, bất quá vẫn nhỏ giọng cùng anh thương lượng, em không có sợ anh thật. Anh có thể bật đèn lên không? Không cần, Lâm Vĩ Phong khẽ nhếch môi, anh dứt khoát kéo cả người cô ngả ra chiếc giường lớn xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ta đừng lại lãng phí thời gian nữa. Lâm Vĩ Phong xoay người Khả Hân đưa lưng về phía anh. Anh đè cô ở phía trên như thế cô cũng không chạm được vào anh. Mà hai tay của Khả Hân bị áp chế dưới gối. Khó mà nhúc nhích được. Khả Hân mặc váy ngủ rất mỏng, chỉ cần Vĩ Phong áp lên người cô hai cơ thể thật sự cọ sát với nhau giống như không còn chút kẽ hở nào. Vĩ Phong vẫn không cởi áo ra. Dù cho hai người có cọ sát tới đâu thì Khả Hân cũng sẽ không cảm nhận được làn da bên trong của anh rốt cuộc là tổn hại hay lành lặn. Vĩ Thành, anh đừng như vậy, em khó chịu. Khả Hân bắt đầu nhớ lại mấy lời linh tinh mà mấy người ở nhà họ đặng nói. Nào là bởi vì Lâm Vĩ Thành dung mạo bị hủy nên sinh ra những sở thích kỳ dị, muốn ở trên giường giày vò tra tấn phụ nữ. Khả Hân mặc dù tin tưởng Vĩ Thành không phải loại người đó, nhưng sợ hãi chung quy vẫn phải có. Một lát sẽ thoải mái, giọng nói của anh vô cùng trầm thấp khiến cho cô không khỏi mặt đỏ tay run. Khả Hân biết rõ mình là một người vợ, không thể cứ cự tuyệt mãi yêu cầu của chồng. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới lần đầu tiên của cô lại diễn ra trong tình trạng thế nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của đời cô muốn giao cho người mình toàn tâm toàn ý tin tưởng hoặc ít nhất không phải theo phương thức khổ sở này. Vĩ Thành, em cảm thấy không thoải mái thật, anh có thể cho em thêm thời gian không? Em sẽ từ từ tiếp nhận anh. Hai mắt Khả Hân ửng đỏ, cô thật sự không muốn trong lúc mơ hồ thế này giao tất cả cho anh. Im miệng, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là chồng, đừng gọi Vĩ Thành nữa, Vĩ Phong mắng nhẹ một câu. Sau đó để trừng phạt cô, ở trên bờ vai nõn nà của cô cắn một cái. À, Khả Hân đột nhiên bị đau không nhịn được hét lên một tiếng nhưng sau đó ý thức được anh đang làm gì cô liền cắn chặt môi không để cho bản thân phát ra thanh âm gì nữa. Khả Hân cảm nhận được rất rõ ràng, giày áo ngủ của mình bị kéo xuống. Đôi môi của giống như một cây bút, ôn nhu từng chút vẽ dọc từ cổ xuống lưng, từng tấc da thịt cô đều không bỏ qua. Đôi môi của nương theo đường cong mềm mại của thắt lưng, từng nơi đi qua đều như thắp lên một ngọn lửa mật ngọt. Khả Hân cả người run rẩy theo từng cử chỉ của anh, đôi môi cô cắn chặt ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ. Đột nhiên, Khả Hân cảm giác phần dưới của thân thể đột nhiên có một thứ gì đó vừa nóng vừa ẩm sắp tuôn trào ra. Khả Hân ngay lập tức có thể phán đoán ra chuyện gì, bà dì của cô tới thăm rồi. Mau dừng lại,

Vĩ Thành thật sự đợi không nổi ngày Vĩ Phong và Khả Hân có thể giao tâm cho nhau, vậy thì ít nhất cũng mong bọn họ thể trao thân cho nhau. Đại thiếu gia, cậu đừng nóng lòng, tôi đã nhớ kỹ thời gian tới kỳ của phu nhân. Chờ hết tới kỳ là một tuần có khả năng mang thai cao nhất. Nếu lúc đó hai người kia có thể bên nhau biết đâu là một tên trúng hai đích. Vừa tác hợp cho bọn họ vừa có cháu trai chờ đại thiếu gia chơi cùng. Dì ba cố tình nhắc tới chuyện tốt đẹp cho anh bớt bi quan. Lâm Vĩ Phong ánh mặt đang u sầu nghe tới cháu trai cũng sáng lên. Gật đầu nói, dì ba, dì nói đúng lắm. Chúng ta nhất định phải mau giúp Khả Hân mang thai. Khả Hân mang thai rồi cô ấy cũng sẽ không có suy nghĩ rời khỏi đây nữa. Vĩ Phong cũng sẽ vì mẹ con Khả Hân mà buông bỏ những hận thù đó. Một khi đã làm cha thì ai cũng sẽ thay đổi. Đại thiếu gia, cậu đừng chỉ quan tâm cậu Vĩ Phong như thế. Cậu cũng phải suy nghĩ cho chính mình chứ. Cậu Vĩ Phong và Khả Hân đều còn trẻ, ở bên nhau lâu rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Chuyện con cái cũng là sớm muộn thôi. Nhưng cậu thì làm sao đây? Cậu không định sẽ ngồi dậy sao? Dù cô Tuyết Dung không còn nữa nhưng cậu Vĩ Phong vẫn còn. Mọi người trong nhà đều từng ngày mong cậu khỏe lại. Cậu đừng mặc kệ sinh mạng mình nữa có được không? Dì ba biết rất rõ Vĩ Thành còn gắng gượng tới giờ phút này chỉ vì lo lắng cho Vĩ Phong mà thôi. Một khi Vĩ Phong và Khả Hân yên ấm bên nhau có lẽ một chút ý chí sống sót duy nhất đó của anh cũng không còn. Dì ba, tình trạng của tôi dì biết rõ mà kéo dài được ngày hay ngày nấy, thật sự không có nhiều hy vọng. Chỉ bằng để Vĩ Phong đau dài, tôi sớm rời đi, nó cũng chịu ít đau khổ. Lâm Vĩ Thành dừng một lúc, hít sâu nói thêm, hiện tại tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, mỗi ngày đều chịu dày vò tới sống không bằng chết. Vậy tại sao không thể đi sớm một chút, giải thoát mới là chuyện tốt nhất. Đại thiếu gia, dì ba che miệng, cố ngăn nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt nhăn nheo, cậu không được nói vậy. Cậu sẽ khỏe lại, quản gia Thuận từ bên ngoài đi vào nghe được lời của Vĩ Thành cũng dừng bước chân. Đừng lặng trong góc thở dài, ai cũng hiểu rõ mỗi ngày trôi qua với Vĩ Thành là một chuyện vô cùng tra tấn nhưng nếu bọn họ cũng buông xuôi theo anh thì Vĩ Thành còn đâu cơ hội sống sót. Tâm tư của Vĩ Phong lúc này đều đặt toàn bộ lên chuyện cứu lấy Vĩ Thành, nếu Vĩ Thành không còn nữa. Anh chắc chắn sẽ bộc phát hết thảy thù hận bao năm qua. Đừng nói chỉ là Lâm Dương Minh có chuyện mà tất cả những người liên quan tới thừa kế của nhà họ Lâm. Vĩ Phong cũng sẽ không chừa một ai. Nhà họ Lâm chắc chắn chìm trong cảnh máu chảy thành sông. Một Khả Hân khi đó liệu có đủ cứu vớt lấy trái tim đang dì máu của Vĩ Phong hay không? Bác sĩ Kiên, tôi chỉ vào nhìn một cái thôi. Khả Hân vẫn kiên trì ở trước cửa phòng điều trị năn nỉ bác sĩ Kiên cho cô vào chăm sóc Vĩ Thành. Bác sĩ Kiên tất nhiên không di không dịch, dứt khoát lắc đầu. Khả Hân vốn còn định năn nỉ tiếp thì nhận được cuộc gọi của chú. Nói cô dù bận thế nào cũng phải về nhà họ Đặng ăn bữa cơm. Còn nói có chuyện quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ. Khả Hân thật nghĩ không ra chú Thế Tùng có chuyện gì muốn nhờ mình giúp đỡ. Bao nhiêu năm cô ở nhà họ Đặng chỉ là một người vô hình. Bọn họ trước nay không mấy quan tâm tới sự tồn tại của cô. Khả Hân cũng từ lâu tự lo liệu cho chính mình. Lúc nhỏ ở viện tình thương một thời gian, sau đó chú đón cô về lo cho sinh hoạt học phí nhưng từ khi lên đại học, mọi chi tiêu cũng như tiền học đều do Khả Hân tự kiếm từ làm thêm và học bổng. Khả Hân về rồi kia, mau vào nhà nào, cả nhà đang đợi con đó, Khả Hân vừa về tới là đã thấy thím Thanh Mỹ đón tiếp vô cùng nhiệt tình, thức ăn trên bàn này đều là món con thích đó. Khả Hân nhìn thức ăn trên bàn có hơi cảm động, thật ra Đỗ Thanh Mỹ cũng không biết Khả Hân thích ăn cái gì. Trước nay bà có để cô ở trong mắt đâu, bàn thức ăn này chẳng qua là hỏi mấy người làm trong nhà. Bảo họ chuẩn bị giúp. Khả Hân à, con nhất định phải giúp chú chuyện này, vận mệnh của công ty và cả gia đình này đều nằm trong tay con hết. Đặng Thế Tùng nắm lấy tay cô, lời nói khẩn thiết. Chú đừng nói vậy, con thì có thể làm được gì, Khả Hân vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Cô làm gì có năng lực lo chuyện công ty của chú? Khả Hân, gần đây chú có đấu thầu một hạng mục. Tỷ lệ trúng thầu rất lớn, chỉ có điều tài chính không đủ. Chú muốn nhờ con mời cậu hai nhà họ Lâm tới đây làm khách. Làm khách, Khả Hân hơi nhíu mày, sau khi nghe mục đích chú gọi cô về hôm nay thì cô không còn vui vẻ gì nữa. Đúng vậy, chú muốn mời cậu ta trở thành cổ đông của công ty. Chỉ cần cậu ta chịu bỏ ra 1.000 tỷ thì mọi chuyện khó trước mắt đều được giải quyết thỏa đáng. Đặng Thế Tùng mặt mày hớn hở. Khả Hân ngẩn ra, gấp gáp từ chối, chú đừng giao cho con. Đây là chuyện làm ăn công việc, chú đích thân mời anh ta sẽ hợp lý hơn. Lần trước chỉ có 50.000 đô mà đã khiến cô bị Vĩ Phong khinh bỉ vô cùng, hiện tại tới 1.000 tỷ, không biết anh còn định khi dễ cô tới mức nào. Anh chửi cô, mắng cô còn chịu được, chỉ là sợ anh tật xấu khó bỏ cứ tìm cách sàm sỡ cô thì Khả Hân thật sự không muốn liên can tới.